Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 10, dù là vợ cũng không thể sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tự Ninh vốn định trước mặt Hạ Kính Hành một lần nữa khẳng định đạo đức của bà Hạ, nhưng anh chàng đó mãi đến khuya vẫn chưa về phòng ngủ. Cô không dưới một lần chân trần lén đến bên cửa sổ, qua khe rèm nhìn lên tầng 3, thấy đèn phòng gym vẫn sáng, lại hậm hực chui vào chăn, thầm soạn vài lần trong đầu, rồi lại lặp lại hành động trước đó. Cơn buồn ngủ đến mà không hề báo trước, quên mất lần thứ mấy trèo lên giường, mắt đã nhắm lại, khi mở ra lần nữa, đã đến lúc nên dậy rửa mặt. Tưởng rằng Hạ Kính Hành sẽ như mấy ngày trước, có đạo đức mà ra khỏi nhà trước. Nguyễn Tự Ninh ngáp dài, mơ màng bước vào phòng ăn, liền kêu lên kinh ngạc, sao anh vẫn chưa đi? Chủ nhân biệt thự Mậu Hoa đưa viên sủi cảo vào miệng, chậm rãi ăn xong mới nói, trước đó đã nói muốn đi cùng em một lần tuyến đường đi làm. Thấy Hạ Kính Hành không mặc đồ công sở, Nguyễn Tự Ninh hiểu rằng anh đã quyết định, liền không từ chối nữa, chỉ đề nghị, chúng ta có thể ra ngoài sớm một chút không? Sao vậy? À, chỉ là để phòng bất trắc. Nguyễn Tự Ninh nói rất kín đáo. Hạ Kính Hành hiểu rõ ý tứ trong đó, là lo lắng lại đi nhầm xe. Anh mỉm cười không tiếng động, tăng tốc độ ăn, dẫn theo vật trang trí hình người. Nguyễn Tự Ninh đến trạm xe sớm hơn trước. Tuyến xe buýt phía bắc thành phố được quy hoạch khá muộn. Trạm xe buýt cũng rất có thiết kế, mái ngói xanh tường trắng, trông như một công trình cổ được chạm khắc tinh xảo. Hai bóng người một cao một thấp đứng dưới mái vòm, làm cho cảnh sắc thêm phần thơ mộng. Có lẽ cư dân ở khu vực này hiếm khi có nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng. Xe buýt số 13 không hề đông đúc. Họ lần lượt đi đến hàng ghế đôi ở cuối xe. Thấy Nguyễn Tự Ninh chọn chỗ gần cửa sổ, Hạ Kính Hành đương nhiên ngồi ở phía ngoài. Chỉ là anh thân hình cao lớn, sau khi ngồi xuống như một bức tường kín không kẽ hở, trực tiếp bao vây người bên cạnh. Nguyễn Tự Ninh muốn nói lại thôi, đành phải quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh đô thị bê tông cốt thép dọc đường không hấp dẫn. Rất nhanh, cô lén nhìn bóng người phản chiếu trên kính cửa sổ. Trước là khuôn mặt chính diện của mình, sau đó trở thành gương mặt nghiêng của Hạ Kính Hành. Khuôn mặt đó thực sự nổi bật, không thể bỏ qua. Khi xe đi qua gờ giảm tốc, thân xe rung lắc, hành động nhỏ của Nguyễn Tự Ninh bị người trong cuộc bắt quả tang. Cô rời ánh mắt, cố ý khơi chuyện để che giấu sự ngượng ngùng. Có phải cảm giác như quay lại thời đi học không? Cũng được, đối mặt với câu trả lời có phần lạnh nhạt, Nguyễn Tự Ninh bĩu môi, rồi nhận ra sai lầm của mình. À, em nhớ ra rồi. Trước đây anh và Chu Sầm đi học bằng xe đạp, không đi xe buýt. Hồi tưởng những kỷ niệm tình cờ gặp, đầy mong đợi và bất ngờ đó, cô nở nụ cười, mở lời, chiếc xe đạp địa hình màu xanh của Chu Sầm rất ngầu. Các nam sinh lớp em nói đó là phiên bản giới hạn, còn có chữ ký của ngôi sao thể thao gì đó. Hạ Kính Hành không tiếp lời, thấy sắc mặt chồng hơi thay đổi, Nguyễn Tự Ninh hạ giọng, suy nghĩ xem đã chạm vào điểm nào nhạy cảm. Cô nhớ đến lời của chuyên gia nghiên cứu hành vi hài hước nam giới, đàm tình, đàn ông đều là sinh vật rất nhỏ nhen. Họ luôn thích ngấm ngầm so sánh với anh em, xem ai có giày bóng rổ và sản phẩm điện tử mới hơn, xem ai có dáng ném bóng không khí đẹp hơn, xem ai ôn tập trong thời gian ngắn hơn mà thi điểm cao hơn. Thậm chí còn nhàm chán đến mức xem ai đi tiểu xa hơn. Nếu Hạ Kính Hành cũng thích âm thầm so sánh với Chu Sầm, nghe lời này chắc chắn không vui. Vì sự yên ổn mấy chục năm sau ở nhà họ Hạ, bà Hạ vội vàng đổi giọng, em nhớ xe đạp địa hình của anh màu đỏ cũng rất ngầu. Hạ Kính Hành gật đầu, trí nhớ tốt đấy. Nguyễn Tự Ninh hơi thở phào, Cũng không có gì, chủ yếu là đàm tình và mấy người hay trêu chọc quan hệ tốt giữa anh và Chu Sầm. Luôn nói, xưa nay đỏ xanh ra CP, gì đó, chủ đề lệch sang hướng kỳ lạ. Nắm chặt tay đặt trên đùi, tỉnh táo lại, Nguyễn Tự Ninh lập tức tìm cách sửa sai cho lời lỡ miệng. Thực ra, dáng anh đi xe đạp đẹp hơn Chu Sầm, Hạ Kính Hành có chút hứng thú. Quay mặt về phía cô, Nguyễn Tự Ninh tranh thủ tiếp tục, anh đẹp trai hơn anh ấy, dáng người cũng tốt hơn. Bốn mắt nhìn nhau, hai giây sau, Hạ Kính Hành lặng lẽ quay mặt sang hướng khác, cắn nhẹ bên trong môi dưới, dùng cơn đau để kiềm chế khóe môi đang không ngừng nhếch lên. Hóa ra được cô bé khen ngợi trực tiếp là một chuyện khiến người ta vui sướng như vậy, đặc biệt là cô bé này là vợ của anh, đặc biệt là cô bé này còn thích Chu Sầm, niềm vui tăng gấp bội. Niềm vui này rõ ràng là ấu trĩ, xấu xa, đen tối, nhưng anh vẫn thản nhiên chấp nhận. Còn muốn nhiều hơn, ngoại hình không cần nói nữa. Còn về dáng người, em so sánh khi nào? Không đợi đối phương giải thích, anh giả vờ như chợt nhớ ra. Anh nhớ rồi, có lần anh và Chu Sầm chơi bóng rổ ở nhà thi đấu quốc diệu. Em đột nhiên chạy đến phòng thay đồ đưa nước cho cậu ta. Là lúc đó lén nhìn à, xe vào khúc cua, thân xe lớn càng thêm nặng nề, trong tiếng gầm rú khó nghe, Nguyễn Tự Ninh lắp bắp phủ nhận, em không có lén nhìn Chu Sầm, Hạ Kính Hành lười biếng, một tiếng, rất cố ý kéo dài âm cuối, em là quang minh chính đại nhìn Chu Sầm, lén lút nhìn người khác, ai, ngây ngốc một lúc. Nguyễn Tự Ninh mới hiểu ra Hạ Kính Hành đang trêu chọc. Cô lén nhìn anh, bị vạch trần tâm tư. Tấm thép nhỏ, nhà họ Nguyễn lập tức giận dữ. Giơ tay nắm chặt, đấm mạnh vào ngực người đàn ông bên cạnh. Ngực thật cứng, tay thật đau. Anh chàng này rốt cuộc ăn gì mà lớn. Cơ bắp sao mà rắn chắc thế. Đó là toàn bộ tâm trạng của Nguyễn Tự Ninh. Cuối cùng, cô lặng lẽ xoa tay tuyên bố, báo thù, kết thúc. Hạ Kính Hành nhìn cô rất lâu, mấp máy môi mỏng, đã đánh rồi, vậy có muốn sờ một chút không? Nguyễn Tự Ninh nghẹn lời, đường đường là người thừa kế nhà họ Hạ, lại giữa ban ngày xúi giục cô gái sờ ngực anh ta. Dù là vợ cũng không được, cô phẫn nộ, Hạ Kính Hành, anh đừng có, chữ, mặt. Đầy tức giận còn chưa kịp nói ra, Nguyễn Tự Ninh trơ mắt nhìn Hạ Kính Hành cúi đầu trước mặt mình. Thành kính, ngoan ngoãn, như một con dã thú chờ được thuần phục. Khoảnh khắc đó, Nguyễn Tự Ninh ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ trên người anh. Cô nhớ đến loại hương liệu đốt tên, khu rừng sâu thẳm và câu chuyện thăng trầm về việc chung sống với sói hoang. Anh đang bắt chước hành vi của con sói đó. Bị một cú đấm thuần phục, sau đó tỏ vẻ ngoan ngoãn. Nhận ra điều này, tim Nguyễn Tự Ninh đột nhiên đập nhanh. Thế giới của cô như có một trận mưa lớn, nhưng không hề lộn xộn, cũng không buồn bã, vì những giọt mưa từ trên trời rơi xuống đó là sự gột rửa, là sự thanh tẩy, là vạn vật tái sinh. Trong vô thức, cô bị một giọng nói dẫn dắt, như dây leo vươn tay ra. Do dự, bắt đầu vuốt ve mái tóc của Hạ Kính Hành. Quả thực, rất mềm mại, chẳng nguy hiểm chút nào, chẳng đáng sợ chút nào. Không biết từ lúc nào, lực tay của Nguyễn Tự Ninh tăng lên. Hạ Kính Hành cũng rất phối hợp. Đợi cô bé thỏa mãn rồi mới ngồi thẳng dậy. Trong đôi mắt đen láy, thêm một tia sáng khác thường. Lúc học ở quốc diệu, thỉnh thoảng anh cũng đi xe buýt. Khóe môi anh cong lên, ít nhất, lần đưa em về nhà đó, chúng ta đã cùng ngồi chuyến xe đêm số 27. Nguyễn Tự Ninh ngơ ngác một lúc, rồi nhớ ra buổi tối mình được Hạ Kính Hành dẫn về khu chung cư Nhã Đô, họ ngồi cạnh nhau trong chiếc xe buýt đung đưa. Ánh sáng mờ ảo, gần như là vị trí giống hệt, chỉ là thoáng chốc nhiều năm, họ đều đã trưởng thành. Ánh mắt giao nhau, giây tiếp theo, hai người cùng cười như đã hiểu ý nhau, như đang chúc mừng. Giữa họ có thêm một bí mật nhỏ mà ngay cả Chu Sầm cũng không biết. Rút kinh nghiệm từ bài học trước, Nguyễn Tự Ninh kiểm tra đi kiểm tra lại 3 lần, mới lên tàu điện ngầm chuyển tuyến, nghe thấy âm thanh điện tử thông báo hướng đi của tàu như dự đoán. Cô thở phào nhẹ nhõm, thỉnh thoảng dùng khóe mắt lén nhìn Hạ Kính Hành bên cạnh. Nhớ lại giọng nói trầm thấp của anh, dáng cúi đầu, mái tóc mềm mại, còn có mùi hương giống hệt trên người mình. Nói ra thì lạ, rõ ràng là trải nghiệm góc nhìn thứ nhất, khi hồi tưởng lại luôn tự động chuyển sang góc nhìn thứ ba. Mà trong góc nhìn thứ ba đó, cô không nghi ngờ gì đã có một khoảnh khắc rung động. Nếu đóng khung tương tác vừa rồi của họ thành truyện tranh, Lão Lục chắc chắn sẽ đề nghị cô vẽ nhiều bông hồng đang nở làm nền, tạo bầu không khí mập mờ. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tự Ninh bỗng thấy chột dạ, không biết phải xả ra thế nào, đành cúi đầu chơi điện thoại, để mặc Hạ Kính Hành, người sau cũng không chủ động nói chuyện với cô, nhìn suốt dọc đường các quảng cáo trong tàu điện ngầm để giết thời gian. Không biết đang nghĩ gì, mãi mới đến ga công viên sáng tạo văn hóa, Nguyễn Tự Ninh theo dòng người xuống xe trước, đi được vài bước, lại dừng lại. Hạ Kính Hành liếc nhìn, sao vậy, cô nhỏ giọng nhắc, à, đến đây thôi, anh đừng ra khỏi ga, đi bên kia trực tiếp chuyển sang tàu điện ngầm hướng khác, còn có thể đỡ mua một vé. Im lặng vài giây, Hạ Kính Hành nhìn cô vợ, chu đáo mà tiết kiệm, bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, anh đưa em đến cổng công viên sáng tạo, rồi gọi xe đến công ty. Nguyễn Tự Ninh ồ một tiếng, nghĩ rằng dù sao cũng là CEO mới nhậm chức của tập đoàn Phong Nguyên, không có lý gì lại đi tàu điện ngầm đến công ty. Giờ cao điểm buổi sáng, trong ga tàu điện ngầm đông nghịt người, vô tình nghe thấy hai cô gái bên cạnh đang thảo luận cuối tuần đi xem phim ở đâu. Nguyễn Tự Ninh chợt nhớ ra một chuyện, giơ tay chọc Hạ Kính Hành, chuyến cắm trại cuối tuần, anh thật sự không thể đi cùng à, em hy vọng anh đi không? Anh không phải nói mấy ngày này phải đến Chiết Hải xem triển lãm, không chắc có thời gian, em hy vọng anh có thời gian không? Sự vòng vo của cô không bằng sự thẳng thắn của anh. Rời mắt đi, Nguyễn Tự Ninh nhẹ giọng đưa ra câu trả lời vẫn rơi vào thế hạ phong. Đông người thì náo nhiệt hơn. Hạ Kính Hành mỉm cười. Vậy à, vậy anh, bàn bàn, giọng nữ trong trẻo từ xa truyền đến, cắt ngang cuộc thảo luận giữa đôi vợ chồng trẻ. Nguyễn Tự Ninh nhìn theo tiếng gọi, thấy Quảng Quảng đang chạy tới. Cô theo phản xạ đứng trước Hạ Kính Hành, cố gắng che đi sự hiện diện nổi bật này. Tất nhiên, vô ích, chỉ có thể chuyển sang tìm chủ đề thu hút sự chú ý. Quảng Quảng, hôm nay chị sao không lái xe vậy? Dù thở hổn hển, nhắc đến ai đó, Quảng Quảng cũng không quên nghiến răng. Đừng hỏi, hỏi tức là cho Lão Lục kia mượn rồi. Xe anh ta đưa đến xưởng bảo dưỡng còn chưa lấy về. Kết quả nhận được thư mời hội nghị giao lưu ngành. Tối qua ăn một bữa cơm đã mượn được xe của chị. Hại chị phải chen chúc tàu điện ngầm. Đến xe cũng sẵn lòng cho mượn. Hai người họ quả nhiên quan hệ rất tốt. Nguyễn Tự Ninh lập tức lộ ra biểu cảm. Tôi hiểu mà, nhận ra tâm tư, ăn dưa, của cô bé. Quảng Quảng bĩu môi, cũng không phủ nhận, ánh mắt lướt qua, đánh giá từ trên xuống dưới Hạ Kính Hành làm nền đã lâu. Rồi dùng khuỷu tay chạm vào Nguyễn Tự Ninh, nhỏ giọng thì thầm, anh chàng đẹp trai chân dài này là ai? Chị thấy hai người nói cười suốt đường, quan hệ không tệ nhỉ? Nguyễn Tự Ninh gần như buột miệng, đâu có nói cười suốt. Quảng Quảng khoác tay cô, nheo đôi mắt phượng, đừng né tránh trọng điểm, ai đó lại một lần nữa rơi vào thời gian phân vân. Nói hay không nói, bạn bè hay bạn thân, may mắn thay, Hạ Kính Hành kịp thời lên tiếng giải vây. Tôi chỉ hỏi đường thôi. Quảng Quảng lại không buông tha. Dùng câu thả thính quê mùa để phản kích. Hỏi đường. Hỏi đường gì? Hỏi đường đến trái tim cô ấy à? Nguyễn Tự Ninh. Để cùng vợ đi chuyến này. Hạ Kính Hành đặc biệt mặc áo thun đen và quần jean. Một bộ trang phục thoải mái. Vốn đã bớt đi vài phần khí thế lạnh lùng. Lại vì những trải nghiệm trên đường mà tâm trạng rất tốt. Trông có vẻ dễ nói chuyện. Chỉ là trông vậy thôi. Chỉ là trong mắt người ngoài trông vậy. Vì thế, Quảng Quảng tiếp tục cho anh một lời khuyên. Anh không phải mẫu người cô ấy thích đâu. Hạ Kính Hành giả vờ như mưu kế nhỏ bị nhìn thấu. Hứng thú hỏi, vậy chị nói xem, cô ấy thích mẫu người nào? Xấu hổ khi nghe người khác bàn về sở thích của mình. Nguyễn Tự Ninh nhíu mày, liên tục kéo tay áo đồng nghiệp, ra sức nháy mắt. Tuy nhiên, tiền bối nơi công sở đã quyết định làm hộ hoa sứ giả cho hậu bối đáng yêu. Đương nhiên là anh hàng xóm dịu dàng chu đáo, khí chất ưu buồn, tài hoa xuất chúng, còn phải tinh thông nhạc cụ, biết hát tình ca, quan trọng nhất là những lời này hoàn toàn không hề chuẩn bị trước, dựa vào miêu tả mà đối chiếu. Hạ Kính Hành chỉ có thể nghĩ đến một người, Chu Sầm, editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.